Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, truy sát Đồ Thiên Chính. Đồ lão chó, hôm nay ngươi là chạy không thoát, nhanh quỳ xuống đến hô ba tiếng ra ra, tại cho ta liếm ba lần chân, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Một cái trêu tức thiếu niên thanh âm, tại phía chân trời xa xôi vang lên. Tiếp lấy đám người liền thấy rõ người nói chuyện bộ dáng. Đây là một cái vóc người thon dài, diện mục thanh tú thiếu niên, chỉ có 16-17 tuổi niên kỷ. Trong tay hắn nâng một cái tinh mỹ tuyệt luân lục sắc liên hoa. Miệng hơi cười, kia là vương thần, trời ạ, đã sinh cái gì, ngược lại là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta, là vương thần. Hắn vậy mà tại truy sát Đồ gia gia chủ Đồ Thiên Chính. Cái này sao có thể nha? Đám người trừng to mắt, không thể nào hiểu được một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một cái linh hải tầng 2 võ giả, thế mà đang đuổi giết một cái linh thủy 9 tầng võ giả. Mà lại cái võ giả này vẫn là Đồ gia gia chủ Đồ Thiên Chính. Nghe được vương thần thanh âm, Đồ Thiên Chính vặn vẹo thân thể chấn động. Chạy trốn độ càng thêm nhanh, liền ngay cả một số võ giả hướng hắn chào hỏi. Hắn cũng không có thời gian để ý tới, chỉ lo chạy trốn. Hiu, hiu, hai thân ảnh tại đám người trên không lướt qua, độ cực nhanh, chỉ để lại một mặt mộng bức đám người. Đi mau, chúng ta cũng đi nhìn xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Rầm rầm, đám người phản ứng lại, đều đuổi theo vương thần. Hướng Huyền Tây Thành phương hướng bay đi. Bọn hắn đều quá hiếu kỳ. Tất cả mọi người muốn biết. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ông trời của ta. Vương thần huynh đệ vậy mà tại truy sát Đồ Thiên Chính. Tống Chiết cùng Vu Hải Vân cũng trong đám người. Nhìn xem chợt lóe lên thanh âm thiếu niên. Bọn hắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Vương thần. Người đây là muốn nghịch thiên sao? Đồ gia gia chủ cũng dám truy sát. Tống Thiến cũng đến, nàng cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người, tự lẩm bẩm, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này vô cớ rơi vào gian phòng của mình tiểu võ giả, sẽ ở Huyền Tây Thành nhấc lên như thế lớn sóng gió. Cùng cái sau so sánh, bọn hắn những này Huyền Tây Thành thiên tài, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Vương thần quá đẹp rồi. Trương Tâm Du nhìn xem không trung như rồng thiếu niên, một viên thiếu nữ phương tâm ngo ngoe muốn động, không khỏi nghĩ tới Mê Vụ Cốc, nàng bị vương thần ôm một màn, gương mặt xinh đẹp cũng lặng lẽ hiển hiện một tầng ánh nắng chiều đỏ. Siêu, siêu, siêu, trên đường đi, không ít võ giả dừng lại phi hành bộ pháp, bọn hắn đều là đi xem Đồ gia bắt giết vương thần. Hiện tại nhìn thấy vương thần ngược lại đang đuổi giết Đồ gia gia chủ. Tất cả mọi người động dung, lại đuổi theo hai người thân ảnh, quay trở về Huyền Tây Thành. Đồ Thiên Chính độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền trở về Huyền Tây Thành. Về tới Đồ gia, vương thần cũng không hề từ bỏ truy kích, một mực đuổi tới Đồ gia hang ổ. Người nhà họ Đồ nghe, giết cho ta vương thần. Đồ Thiên Chính thanh âm tức giận tại Đồ gia trên không vang lên. Hắn không nghĩ tới vương thần to gan như vậy, cũng dám một đường đuổi tới Đồ gia. Đi. Vương thần lập thân không trung, hắn cong ngón búng ra, trong tay lục sắc liên hoa hướng phía Đồ Thiên Chính phía sau vọt tới. Rầm rầm, cùng một thời gian, vô số Đồ gia võ giả lướt đi, hàng ngàn hàng vạn võ giả, từng cái cấp độ võ giả đều có. Chỉ là linh thủy 9 tầng võ giả, liền nhiều vô số kể. Vương thần tiểu nhi, khinh người quá đáng, giết hắn. Từng đạo quát lớn âm thanh, ở trong thiên địa vang lên. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về không trung thiếu niên. Đúng lúc gặp lúc này, lục sắc sen đến Đồ Thiên Chính phần lưng. Cái sau con ngươi co rụt lại, lông tơ dựng ngược. Hắn bỗng nhiên quay người, rút ra một cây trường thương. Phốc thử xuyên thấu lục sắc sen. Ầm, ầm ầm, một tiếng vang to lớn tại Đồ gia trên không vang lên. Toàn bộ Đồ gia đều bị có thể cản ba động rung động lung la lung lay. Gia chủ, trời chính, Ánh mắt mọi người nhìn về phía bạo tạc địa phương. Chỉ gặp đồ gia chủ trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Chật vật rơi trên mặt đất. Nửa thân thể cắm vào dưới mặt đất. Phốc phốc. Đồ Thiên Chính từ dưới đất rút ra đầu mình. Lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Đầy bụi đất. Chật vật đến cực hạn. Hắn thụ thương nặng hơn. Dù cho có pháp y bảo hộ. Nửa người bị tạc tan. Thân thể vết máu loang lổ. Gia chủ. Người thế nào? Tất cả mọi người kinh dị. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lại đem gia chủ bị thương thành dạng này. Nếu không phải cái sau mặc pháp y. Chỉ sợ ngay tại dưới một kích này gặp nạn. Không cần quản ta. Giết chết vương thần. Ta muốn hắn chết. Muốn hắn chết. Đồ Thiên Chính bạo khiêu như tam thi thần. Lớn tiếng gào thét. Là giết tiểu tử kia. A, vương thần đâu? Tiểu tử kia làm sao không thấy? Đồ gia đám người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hiện, vương thần thân ảnh chẳng biết lúc nào không thấy. Cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt bao người chạy trốn. Cái này tình huống gì? Một chút vây xem Huyền Tây Thành người cũng đều trợn tròn mắt. Một cái linh hải tầng 2 võ giả. Một mình giết vào đồ gia. Dùng một đóa quái dị lục sắc sen. Đem tống gia chủ nổ thành trọng thương. Tiếp lấy mọi người ở đây mí mắt dưới mặt đất biến mất. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Cái gì? Người đâu? Đồ Thiên Chính ngắm nhìn bốn phía. Nơi nào còn có vương thần cái bóng? Hắn mặt mo tối đen. Lại bị tức phun ra mấy ngụm máu tươi. Lập tức đối đám người lần nữa gầm thét lên. Tìm, tìm cho ta. Chính là đào sâu ba thước. Cũng phải đem tiểu tử kia tìm cho ta ra. Đồ Thiên Chính chưa bao giờ như hôm nay dạng này phẫn nộ qua. Hắn mang theo 9 cái linh thủy 9 tầng võ giả đuổi theo giết một cái linh hải tầng 2 tiểu võ. Giả, không giết đối phương, mang đến người bị tàn sát hầu như không còn. Hắn đường đường đồ gia gia chủ, bị một cái tiểu thí hài truy sát, mất hết thể diện. Cái này lão cẩu vậy mà không chết. Đáng tiếc, một cái vóc người cao lớn trung niên nhân khẽ lắc đầu. Dưới chân hắn khẽ động, rời đi đồ gia trên không. Người này chính là vương thần. Hắn thừa dịp đám người lục sắc sen nổ tung một nháy mắt. Tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn một khắc này. Vận dụng chiến lão giao cho hắn bí pháp cải biến dung mạo. Thần không biết quỷ không hay biến thành một người trung niên bộ dáng. Một ngày này, đồ gia người như chó điên. Tại Huyền Tây Thành điên cuồng lục soát vương thần tung tích. Bất đắc dĩ cái sau như đá ném vào biển rộng. Phảng phất nhân gian trưng đồng dạng. Hắc hắc, đồ lão chó. Chờ xem, trò hay vừa mới bắt đầu. Ta phải bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Huyền Tây Thành, một cái khách sạn bên trong. Một cái trung niên đại hán khóe miệng nhe răng một tia cười ta. Vương thần kiểm lại một chút tài vật. Lần này săn giết đồ gia võ giả. Hắn lại lấy được hơn 2 vạn ức linh tinh. Đây là kia mười mấy cái đồ gia võ giả tài vật. Đáng tiếc linh thủy 9 tầng võ giả tài vật đều không có đạt được. Đều bị lục sắc sen nổ thành phấn vụn. Một ngày này, toàn bộ Huyền Tây Thành lần nữa sôi trào. Tất cả mọi người đang nghị luận vương thần sự tình. Tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từng cái linh hải tầng 2 võ giả. Có thể tại Huyền Tây Thành nhấc lên động tĩnh lớn như vậy. Hồ tưởng tượng của mọi người. Chạy thoát rồi. Tống Thiến, Trương Tâm Du, Tống Chiết bọn người trở lại Huyền Tây Thành. Đạt được vương thần chạy thoát tin tức. Đều nhao nhao thở phào một cái. Đồ gia thế nhưng là hang hổ ổ sói tồn tại. Cái sau có thể chạy thoát. Cũng là để bọn hắn âm thầm may mắn. Lần này đấu tranh bên trong. Vương thần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lấy lực lượng một người. Đồ sát đồ ra mười mấy cái võ giả. Trong đó có 9 cái linh thủy 9 tầng võ giả. Liền ngay cả đồ ra gia chủ cũng bị đối phương truy sát một vòng lớn. Cuối cùng bị tạc thành trọng thương. Đối với đồ ra tới nói. Chút tổn thất này. Mặc dù không thể để cho bọn hắn thương cân động cốt. Nhưng lại mất hết mặt mũi. Đối với vương thần săn giết nhiệm vụ. Tiền thưởng cũng từ 1.000 tỷ linh tinh. Trực tiếp gia tăng đến 5.000 tỷ linh tinh. Trời ạ, 5.000 tỷ linh tinh. Đồ Gia lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Huyền Tây Thành người lần nữa bị sợ ngây người. Tại Huyền Tây Thành trong lịch sử, nhưng không có mấy võ giả có thể có như thế cao treo thưởng. Liền ngay cả linh thủy cảnh võ giả cũng không có. Chớ đừng nói chi là linh hải cảnh võ giả. Chậc chậc chậc, 5.000 tỷ linh tinh. Ngay cả chính ta đều nghĩ bán mình. Vương Thần nghe nói hắn tiền thưởng, cũng không nhịn được líu lưỡi. Sau đó mấy ngày thời gian, Vương Thần một mực trốn ở Huyền Tây Thành một cái khách sạn bên trong. Hắn tại đại lượng chế tác ngũ linh lực tâm liên, mãi cho đến trên người linh tinh toàn bộ hao hết, hắn mới từ bỏ ý đồ. Đối với hắn hiện tại tới nói, Đồ Gia võ giả nhiều lắm, chỉ là linh thủy 9 tầng võ giả, cũng không biết có bao nhiêu cái. Nếu là không có ngũ linh lực tâm liên, tùy tiện một cái linh thủy 9 tầng võ giả, đều có thể đem hắn phá tan thành từng mảnh. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Chỉ có đại lượng chế tác ngũ linh lực tâm liên, mới có thể cam đoan an toàn của hắn. Vương Thần đã biến mất mấy ngày, xem ra đã rời đi Huyền Tây Thành. Đúng vậy a, dù sao hắn đắc tội Đồ Gia, Huyền Tây Thành đã không có hắn chỗ dung thân. Bất quá dù vậy, hắn cũng đầy đủ kinh thế. Nếu là có một ngày hắn tu luyện có thành tựu, lần nữa giết như Đồ Gia, không biết sẽ là bộ dáng gì. Mấy ngày thời gian, Huyền Tây Thành bên trong, tin tức liên quan tới Vương Thần, tất cả mọi người còn tại nghị luận ầm ĩ. Vương Thần, có loại cút ra đây, ta một tay liền có thể trấn áp ngươi. Vương Thần, ngươi cái này rùa đen rút đầu, không dám đi ra sao? Bất quá là dựa vào đại sát khí mà thôi, bằng vào tu vi, ta ngược sát ngươi như đồ heo chó. Vương Thần, ngươi sợ sao? Sâu kiến đồng dạng tồn tại. Huyền Tây Thành bên trong, mấy ngày nay thời gian, không ngừng có Đồ Gia tuổi trẻ đệ tử kêu gáo. Bọn hắn đều cảm thấy Vương Thần đại sát khí sử dụng hết, bởi vậy không dám lộ diện. Bọn hắn mở miệng khích tướng, chính là nghĩ bức ra Vương Thần. Bất quá bọn hắn thất vọng, Vương Thần thân ảnh vẫn là không có xuất hiện. Vương Thần rời đi sao? Hắn trở về địa phương nào đâu? Tống Thiến lông mày cau lại. Đoạn thời gian gần nhất, nàng sợ Vương Thần bại lộ, cho nên cũng không dám liên hệ hắn. Một đám gà đất chó sành. Vương Thần nếu là không đi, phất phất tay cũng có thể diệt các ngươi. Trương Tâm Du nghe vậy, thần sắc khinh thường nói nhỏ. Vu Hải Vân tự lẩm bẩm, xem ra Vương Thần huynh đệ là thật đi, dạng này cũng tốt. Huyền Tây Thành với hắn mà nói quá nguy hiểm, như rồng đầm hang hổ, là nên ra ngoài hoạt động một chút. Trong khách sạn nhỏ, Vương Thần duỗi lưng một cái, vươn người đứng dậy, đi ra ngoài. Vương Thần, ngươi tên hèn nhát này, ngươi không dám xuất hiện sao? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngươi dám ra đây, ta một tay liền có thể nghiền ép ngươi. Huyền Tây Thành trên không, lại có người kêu gào. Đây là một cái linh thủy 5 tầng Đồ Gia võ giả, niên kỷ bất quá 20 tuổi bộ dáng. Đây là Đồ Gia Đồ Việt, cũng là một thiên tài. Hắn vẫn là Thần Long học viện đệ tử. Có người nhận ra không trung thanh niên lai lịch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,